Lúc này, trên mặt biển Kimura gia tộc đám người cũng từ hải thú trên thân vọt lên, rơi xuống boong tàu phía trên. Ninja thiện ám sát, Tojio nhẫn tộc càng bất phàm. Kimura quỷ cá mập thân là Kimura gia tộc tộc lão, cũng thân là hành động lần này người dẫn đầu một trong, một bên sờ lấy mắt của mình che đậy, một bên tán thưởng. Quỷ cá mập tiền bối quá khen, ngự thú gia tộc Kimura thị tại đế quốc, thế nhưng là nội tình hùng hậu gia tộc cổ xưa a. Một đạo như chuông bạc dễ nghe êm tai thanh âm không biết từ chỗ nào bay tới. Trong đêm tối, một đạo dễ thấy màu trắng tinh tế bóng hình xinh đẹp đạp không mà đến, trong tay mang theo hai tên nữ tử, dáng người nhẹ nhàng mà mỹ lệ, chậm rãi rơi vào Kimura quỷ cá mập trước mắt, chính là Tojio Miko. Tiểu thư, nàng vừa xuất hiện, lấy 9 người kia cầm đầu, tất cả Tojio gia tộc ninja đều nửa quỳ xuống tới, không có gợn sóng trong ánh mắt hiện ra kính sợ cùng sùng bái. Kimura quỷ cá mập mắt phải bên trong lộ ra nồng đậm kinh diễm chi sắc, thở dài một hơi, nói, nếu như ta Kimura nhà có thể có được mỹ huệ tử tiểu thư dạng này thiên kiêu, không ngoài 10 năm, liền có thể chen vào đế quốc 6 đại gia tộc bên trong. Tojio Miko mặt không gợn sóng, chỉ là cười nhạt một tiếng, lần này đạt được linh mạch, Kimura gia tộc tất có thể tiến một bước lớn mạnh. Nghe nói, linh mạch, hai chữ, Kimura quỷ cá mập hưng phấn gật gật đầu, cười lạnh nói, đế quốc tài nguyên cằn cỗi, nhưng là không quan hệ, thiếu cái gì, chúng ta có thể tới Trung Quốc đoạt, ha ha ha. Tojio Miko gương mặt trắng nõn mà không tì vết, bình tĩnh như nước, thản nhiên nói, tài nguyên từ trước đến nay thuộc về cường giả, kẻ yếu xưa nay không phối đi có được cái gì, đương cường giả muốn lấy về thứ thuộc về hắn lúc, bọn hắn không có tư cách ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Nói hay lắm, Kimura kìm lòng không đặng cười to, trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế, làm cho du thuyền bên trên mọi người sắc mặt tái đi, tâm tình ngã vào đáy cốc. Không chỉ có là hắn, boong tàu bên trên tất cả đảo quốc tâm thần người đại chấn, bọn hắn là cường giả, chỉ là cầm lại vốn nên thứ thuộc về bọn họ mà thôi. Trong tay ngươi, Kimura quỷ cá mập lúc này mới chú ý tới Tojio Miko trong tay còn mang theo hai nữ nhân. A, là Tống gia hai vị thiên kim. Tojio Miko có chút hăng hái lườm Tống Mặc Vận một chút, đối với Tống Mặc Hinh chỉ là không nhìn, đem các nàng cũng để vào trong đám người đi. Vâng, hai tên ninja tiến lên, tướng hai nữ đưa vào đám người. Hai nữ đều không nói gì, Tống Mặc Vận là tỉnh táo, Tống Mặc Hinh thì là bị tràng diện này dọa, đại não một mảnh trống không. Bọn hắn là muốn bắt sống tất cả mọi người, chắc là nghĩ làm thẻ đánh bạc đến cùng chúng ta bên này đàm phán. Tống Mặc Hinh đã nhận ra phần lớn chỉ là thủ thương, cũng không chỗ xuất hiện tử vong tình huống. Tojio Miko chậm rãi đảo qua toàn trường, cũng không có phát hiện Lăng Vũ thân ảnh, cười nhạt một tiếng, như ta đoán trước, nếu không, ngươi cũng quá làm ta thất vọng, ha ha. Oanh, ầm, đột nhiên, hai đạo tiếng vang liên tiếp ở trên không bên trong nổ tung, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó liền có mấy đạo thân ảnh rơi xuống trong biển, lại là mấy tên Tojio gia tộc ninja. Du thuyền bên trên chiến đấu còn chưa kết thúc, dù sao khách nhân bên trong không thiếu cường giả, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích đồng dạng có lực đánh một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, địch nhân cường đại trong biển mấy đạo thân ảnh đang kịch đấu, không ngừng mà có chói mắt quang mang nổ tung, chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm, năng lượng cường đại ba động tràn ngập trong không khí, đây là cường giả ở giữa chiến đấu. Là Sở Vân Hà Sở đạo trưởng, có người nhận ra một người trong đó, phát ra kinh hỉ tiếng hô. Hắn nhưng là tiên sư cấp bậc đạo giả, thực lực kinh khủng, nói không chừng có thể cứu vãn một chút chiến cuộc. Đó là một tóc hoa dâm lão nhân, người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, quanh thân lượn lờ lấy mờ mịt quang huy, nhìn qua thần thánh mà trang nghiêm, khí thế phi phàm. Đồng thời đối mặt 4 tên ninja vây công, hắn thành thạo điêu luyện, phất trần trong lúc huy động, không khí vỡ ra,

nàng không cho rằng Lăng Vũ sẽ chết tại 9 người liên thủ phía dưới, như thế cũng quá làm cho nàng thất vọng. Bất quá, nàng cũng không cho rằng Lăng Vũ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng mà sau một khắc, huyết tinh một màn hiện ra ở trước mặt mọi người, làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, Lăng Vũ không tránh không né, thần sắc không có biến hóa chút nào, vươn tay chụp vào thân sĩ nhà Từ Thiện. Muốn chết? Nhà Từ Thiện cười lạnh, võ sĩ đao đâm thẳng tới, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế, xoắn nát lấy ven đường hết thảy. Răng rắc, Lăng Vũ phảng phất đao thương bất nhập, sắc bén trường đao tại hắn dưới lòng bàn tay hóa thành một đoàn sắt vụn. Nhà Từ Thiện quá sợ hãi, co lại nhanh chóng trong con mắt phản chiếu lấy một con chiếm hết hắn tầm mắt bàn tay, khí tức tử vong đập vào mặt, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Lăng Vũ bắt lấy hắn mặt, cùng lúc đó, hắn duỗi ra một cái tay khác, vỡ nát nổi danh nữ tinh cuồng bạo công kích, cũng bắt lấy nàng gương mặt. Về sau, hai tay của hắn hợp nhất, hai cái đầu như là hai nhóm cao tốc hành xử đoàn tàu bỗng nhiên đụng vào, ầm vang vỡ ra, đỏ trắng chất hỗn hợp bắn tung tóe bay tứ phía. Còn chưa kết thúc, hắn tại một phần vạn cái hô hấp bên trong đá ra hai chân, hai cổ thi thể không đầu vượt qua tốc độ âm thanh, nhục thân nổ tung, đụng phải có ngoài hai người. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một đầu người tính cả lồng ngực bị giả dạng làm một bãi thịt nát, một người nửa người đều bị đụng không có, lộ ra đẫm máu vỡ vụn khung xương, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ bàn tay hư nắm, không khí áp xúc nổ tung, hình thành một mảnh khu vực chân không, bên ngoài không khí hội tụ tới, ngưng tụ thành khổng lồ phong áp. Còn lại 5 người gặp lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi xung kích, thế công băng tán hầu như không còn, thân thể không bị khống chế hướng phía Lăng Vũ bay đi. Đang đến gần Lăng Vũ quanh thân 1 mét lúc, bọn hắn như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình phía trên, tốc độ cực cao chợt giảm thành số 0, sinh ra khó có thể tưởng tượng to lớn động lượng, tác dụng tại bọn hắn yếu đuối trên nhục thể, kết quả có thể nghĩ. Phanh phanh phanh, 5 đạo ngột ngạt tiếng vang nổ tung, tổ chức, khí quan, xương cốt toàn bộ bị xé thành vỡ nát, như là hút đầy máu con muỗi bị một chút trục chết, nát nát huyết nhục bắn tung tóe đến khắp nơi đều là, rơi vào boong tàu bên trên, trên vách tường, trong nước biển cùng, người trên thân, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, tràn đầy đánh vào thị giác lực, đại đa số người đều chưa kịp phản ứng, tâm thần rung mạnh. Rất nhanh, tất cả mọi người ý thức được xảy ra chuyện gì, du thuyền bên trên những khách nhân vỗ tay bảo hay, Kimura nhà hòa thuận Tozio nhà sắc mặt người cũng không quá đẹp mắt. Kimura Oni nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mắt phải bên trong hiện đầy tơ máu, tràn đầy tàn nhẫn sát ý. Liền liền Tozio Miko trên mặt cũng nhiều một vòng hàn ý, thần sắc cũng nghiêm túc, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. 9 đầu chó, một chút liền chết sạch, ta tức giận chứ. Nàng quả thực không nghĩ tới, Lăng Vũ đối mặt 9 người vây công, đúng là có thể hiện lên nghiền ép chi thế, trong khoảnh khắc đem bọn hắn diệt sát. Tiểu thư, Tozio gia tộc cái khác ninja chủ động xin đi, để chúng ta đi báo thù cho bọn họ. Tozio Miko lại là khoát tay áo, mặt không chút thay đổi nói, chính ta động thủ. Thoại âm rơi xuống, nàng nhảy lên một cái, thân hình nhẹ nhàng như tuyết, ưu nhã động lòng người, lại là thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở Lăng Vũ trước người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đây là ngươi không cách nào với tới tốc độ. Tozio Miko tự tin mà lạnh nhạt, coi là có thể nhìn thấy Lăng Vũ vẻ giật mình, chờ đến lại là làm đáp lại một trường, nhanh chóng bao trùm phía trên nàng một trường. 3. Thanh thúy mà vang dội một đạo cái tát tiếng vang lên, Tozio Miko màu trắng thân hình bị quất đến tại không trung xoay tròn, cuốn lên mãnh liệt cuồng phong, đồng thời hướng phía mặt biển phi tốc đập tới. Oanh! Nàng rơi xuống tại mấy ngàn mét bên ngoài trong biển, gần 100 mét cao sóng lớn bốc lên mà lên, lập tức đập mà xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tất cả mọi người ngây dại, nhất là quen thuộc Tozio Miko người, càng là há hốc mồm, trên mặt viết đầy không dám tin, trong lòng bị khó có thể tưởng tượng to lớn xung kích. Tojiro Miko là ai? Tojiro nhẫn tộc gia chủ Tojiro em. Chi nữ, gia tộc mạnh nhất thiên kiêu, tộc lão toàn phiếu thông qua gia chủ người thừa kế, thế tục giới thân phận cũng không đơn giản. Ba nhà cỡ lớn công ty đa quốc gia tổng giám đốc, nàng thân có quang huy, là Tojiro gia tộc tất cả thế hệ trẻ tuổi sùng bái thần tượng, là một cái cho tới bây giờ sẽ không thất bại trời ban chi nữ, thong dong tự tin cường đại hình tượng cho tới bây giờ liền sẽ không phát sinh cải biến. Nhưng bây giờ, nàng lại bị một cái nam nhân rút cái tát, thậm chí bị quất bay đến ngoài ngàn mét. Không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Giết ngươi cần dùng một chút lực lượng, ở đây đánh sẽ lan đến gần du thuyền, nó cần an toàn mở đến bàn long đảo. Lăng Vũ chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, một bước phóng ra liền xuất hiện tại số ngoài trăm thước, đi hướng Tojiro Miko. Ngô, khoảng cách này tựa hồ còn chưa đủ an toàn. Tojiro Miko phủ ra mặt biển, toàn thân ướt sũng, quần áo màu trắng dính sát thân thể, làm nổi bật lên trước sau lồi lõm mê người đường cong, gợi cảm mà nở nang. Nàng xinh đẹp trên mặt nhiều hơn một đạo tinh hồng trường ấn, băng lánh trong mắt lộ ra chấn kinh. Ngươi. 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, huyễn tượng cùng chân thực. Tojiro Miko lời còn chưa dứt, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lăng Vũ trong nháy mắt từ không trung xuất hiện tại trước người của nàng, lại một cái tát rút ra, ven đường không khí tất cả đều bạo liệt, nhấc lên một cỗ mãnh liệt cuồng phong, làm cho sóng biển điên cuồng bốc lên, động tĩnh dọa người. Nương theo lấy tiếng tát tai vang dội, Tojiro Miko xoay tròn lấy bay ngược ra ngoài, lấy tốc độ kinh người trên mặt biển lăn lộn, thậm chí cày ra một đầu rộng 3-4 mét, 5-6 mét sâu khe rãnh, hai bên là cao mấy chục mét sóng biển đập mà xuống. Một màn này, để mọi người lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Tại Lăng Vũ trong tay, Tojiro Miko quả thực tựa như là một cái không có chút nào sức đề kháng tiểu hài, bị liên tục rút hai lần cái tát. Nhất là Tojiro gia tộc chúng nhẫn nhóm, càng là bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tam quan cơ hồ đều muốn bị phá vỡ. Khoảng cách này, hẳn là có thể. Lăng Vũ ngự không mà đứng, quan sát phía dưới, Tojiro Miko thân hình tại du thuyền bên ngoài khoảng 3.000 mét khoảng cách ngừng lại, giờ phút này chính giãy giụa lấy đứng dậy, một bên khác trên gương mặt cũng nhiều một đạo tinh hồng trường ấn, cùng lúc đầu kia một đạo tôn nhau lên thành thù, rất có đối xứng vẻ đẹp. Tojiro Miko che lấy hai bên gương mặt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập đáng sợ hàn ý, trong lòng tràn đầy khuất nhục, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, một thân khí thế đang điên cuồng kéo lên, quanh thân sát ý bốc lên, ngưng tụ như thật, nhất định muốn giết ngươi. Nàng chưa từng bại trận, thậm chí rất ít thụ thương, lại càng không cần phải nói bị người tát bạt tai, vậy đơn giản chính là không có khả năng sự kiện. Trước kia, nàng thong dong mà tự tin, xưng thưởng thức Lăng Vũ, mình thị nữ đi để hắn tới gặp mình, như là mệnh lệnh, liền như là Lăng Vũ có thể nhìn thấy mình là vinh hạnh lớn lao, là 10 phần chân quý cơ hội. Cho dù Lăng Vũ ban ngày lấy được huy hoàng chiến tích, nàng vẫn như cũ biểu hiện xem thường, chẳng qua là cảm thấy đối phó hắn là một kiện chuyện lý thú, không có chút nào áp lực. Mà giờ khắc này, nàng không những bị hắn rút cái tát, tức thì bị liên tục rút hai lần cái tát. Đây là thiết thiết thực thực đánh mặt, tựa như là đem nàng kiêu ngạo đè xuống đất hung hăng ma sát, chà đạp, không thể tha thứ. Tojiro Miko cũng chỉ làm kiếm, mở mịt bạch quang nở rộ, như là bông tuyết bay xuống, quanh mình không khí nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống, trên mặt biển thậm chí đều kết một tầng hơi mỏng vụn băng. Bức tranh này mặt, mỹ lệ mà động người, giống như mộng ảo. Cũng chính là tại dạng này trong tấm hình, một chiêu ẩn chứa vô tận biến hóa một kiếm đâm ra, ven đường không khí tựa hồ cũng ngưng kết, vô số băng tinh vẩy xuống. Tojiro Miko người mặc áo trắng, nếu như không phải trên mặt kia hai đạo xấu hình tượng trưởng ấn, nàng lúc này hình tượng quả thực đẹp đến mức kinh tâm động phách, vỗ xuống đến hình tượng tuyệt đối có thể song bạo đại bộ phận duy mỹ giấy dán tường. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng một chiêu này lực sát thương, nhìn như không có kinh thiên động địa uy thế, kỳ thực lại ngưng tụ lực lượng kinh khủng, lộ ra đối với sinh mạng diệt tuyệt chi ý. Đây là tất sát một kiếm. tất cả mọi người từ một kiếm này bên trong cảm nhận được đáng sợ sát ý C. Mỗi người đều tại tưởng tượng, nếu như là bọn hắn đối mặt một kiếm này, sẽ như thế nào? Sẽ chết à? Lăng Vũ lại là mặt không gợn sóng, con ngươi đen như mực bên trong phản chiếu lấy óng ánh từ bạch quang, giống như là hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, chỉ là nhẹ nhàng nhô ra tay, lại là nhanh đến mức cực hạn, thậm chí để cho người ta sinh ra thị giác sai chỗ, tàn ảnh trong không khí trùng điệp điệp ra. Đây là không khí bạo liệt thanh âm, nhìn như hời hợt vươn tay, lực phá hoại lại là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trực diện Tojiomiko tất sát một kiếm, răng rắc, Lăng Vũ bàn tay chạm tới nàng kiếm, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện đám người trong tưởng tượng máu bắn tung tóe. Không phải Lăng Vũ lực phòng ngự kinh người, đỡ được một kiếm này, mà là trôi kiếm này đúng là chủ động vỡ vụn ra, dày đặc vết dạn thuận thân kiếm, lan tràn đến Tojiomiko trên thân. Sau một khắc, Tojiomiko giống như là khối băng bình thường triệt để vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn, rơi vào đáy biển. Đám người quá sợ hãi, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy không dám tin, coi là đây là bút tích của hắn. Đây là dạng gì chiêu số, để cho người ta biến thành khối băng vỡ ra. Quá kinh khủng, Lăng tiên sinh quả nhiên cường đại. Không đúng, đột nhiên có người như là ý thức được cái gì. Sắc mặt đại biến, chỉ vào một đám Tojo Ninja nói, đây không phải hắn làm, các ngươi nhìn. Cái gì? Đám người thuận nhìn sang, chỉ gặp những người này từng cái lộ ra vẻ hưng phấn kích động, đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Đúng lúc này, lúc đầu đã biến mất Tojiomiko lại đột nhiên xuất hiện ở Lăng Vũ sau lưng, kiếm của nàng đột nhiên đâm ra. Giờ khắc này, đầy trời bông tuyết băng tinh vẩy xuống, bức người kiếm ý tràn ngập bốn phía, trên mặt biển xuất hiện vô số đạo to lớn vết kiếm, không trung thổi lên lạnh thấu xương cuồng phong, tràn ngập túc sát sắc bén chi ý. Có người kinh dị phát hiện, trên mặt biển trồi lên từng đầu cá chết, một chút già hành loài chim cũng tại lúc này ngã xuống, sinh cơ bị triệt để diệt tuyệt. Nàng một kiếm này là tĩnh mịch một kiếm, băng tinh bông tuyết cũng bất quá là tại cái này nồng đậm tĩnh mịch phía dưới bị đông cứng mà thành. Kiếm của nàng thành công địa thứ vào Lăng Vũ thân thể, nàng lộ ra đắc ý mà nụ cười tự tin. Không nghĩ tới đi, tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, lực lượng của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ta có thể giết ngươi, ngươi lại giết không được ta. Tojiomiko cười nhẹ, thong dong mà lạnh nhạt, đây là thực lực chênh lệch, đây là có chuyện gì? Tống Mặc Hinh ánh mắt run rẩy, lễ quang hiện động, thét to. Tống Mặc Vận cũng cau mày, không muốn tin tưởng một màn trước mắt. Lăng Vũ, làm sao lại thua? Kimuza Oni tán thưởng gật đầu, giọng mỉa mai mà nhìn xem Lăng Vũ. Thằng ngu này chỉ sợ còn không biết xảy ra chuyện gì. Miko bị rút cái thứ hai cái tát về sau, liền tiềm phục tại đáy biển. Hết thảy đều chỉ là huyễn tượng. Nàng từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy tất sát cơ hội, cuối cùng lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ, thu được thắng lợi. Ninja thiện lừa dối, Miko tại cái này một phương diện đã đăng phong tạo cực. Nha, có thể chết ở dưới một chiêu này, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, còn có cái gì di ngôn? Tojiomiko ngay tại nhàn nhạt kể ra, con ngươi đột nhiên ở giữa co vào. Sắc mặt đại biến, dùng mình nói, tại sao có thể như vậy? Bị kiếm đâm xuyên Lăng Vũ không có chảy ra mảy may huyết dịch, ngược lại là tại dần dần hư ảo. Như thế nào hư ảo? Như thế nào chân thực? Một đạo thanh âm bình tĩnh tại Tojiomiko sau lưng vang lên, cái sau lập tức lông tóc dựng đứng, thấu xương ý lạnh trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, như rơi vô tận vực sâu. Chết đi! Tojiomiko quay đầu một khắc này, một tay nắm liền chiếm hết chính mình toàn bộ tầm mắt. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung, khổng lồ trường ấn thật sâu đánh vào đáy biển, số trăm mét cao sóng lớn bốc lên mà lên, cuồng bão gió lốc tứ ngược tại trên mặt biển, chấn động kịch liệt truyền bá mấy ngàn mét, hung hăng đung đưa hải thần hào du thuyền. Tojiomiko dưới một trường này, hôi phi yên diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, thần hồn phân thân. Một trưởng này uy lực thật là dọa người, nhìn thấy mà giật mình, sóng lớn liên tục bốc lên, phảng phất nhắm người mà phệ cự thu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Mãnh liệt sóng cả phía dưới hình thể khổng lồ du thuyền tại kịch liệt lắc lư. Mọi người tại boong tàu bên trên ổn định thân hình, nhìn trước mắt tràn đầy đánh vào thị giác lực một màn, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không thể bình phục. Ngàn mét khoảng cách đối cường đại võ giả thị lực mà nói không tính quá xa. Tojiro Miko trước khi chết kia cực điểm sợ hãi khuôn mặt, rõ ràng khắc ấn trong đầu. Kimura, Tojiro nhà người đều không dám tin lắc đầu, sắc mặt trắng bệch mà ngốc trệ, lộ ra thất hồn lạc phách. Giờ phút này, Tojiro Miko thân thể triệt để tiêu tán tại thế gian, cái gọi là Tojiro gia tộc trời ban chi nữ, cuối cùng vẫn là thoát đi không được số chết. Lại nhìn Lăng Vũ, sắc mặt lạnh nhạt không gợn sóng, như là chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, rõ ràng bị kiếm đâm trúng, lại lông tóc không thương, càng là không hiểu xuất hiện ở Tojiro Miko sau lưng, đánh ra kia khiến người hãi nhiên gần chết một trường. Tống gia tỷ muội cùng với các du khách kinh hỉ sau khi cũng là thở dài một hơi. Lăng Vũ vô địch tư thái hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất có hắn tại, liền không có cái gì chuyện không giải quyết được. Thực lực của ngươi, thật sự là vượt quá tưởng tượng của ta đâu. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm vang lên, là như vậy để cho người ta quen thuộc, làm cho đám người xoa lỗ tai, coi là xuất hiện nghe nhầm. Là tiểu thư, Tojiro gia tộc chúng nhẫn thân hình run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong chỉ là một đoàn ảm đạm bạch quang, lúc sáng lúc tối, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây là có chuyện gì? Đám người hoang mang vô cùng. Kimura Oni đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra khó mà hình dung chấn kinh chi sắc, chợt nhìn về phía Tojiro gia tộc chúng nhẫn nói ra, các ngươi không biết. Biết cái gì? Chúng nhẫn không hiểu. Cũng đúng. Kimura Oni nhẹ gật đầu. Đây là đại bí mật. Bình thường thành viên khẳng định là không biết đến. Nhưng bây giờ, bí mật này bạo lộ ra, có một ít nhãn lực người liền có thể nhìn ra. Quả nhiên, Sở Vân Hà, Mộ Vân này một ít lão tiền bối sắc mặt cũng thay đổi. Thần hồn phân thân. Tại loại đến tuổi này, liền luyện chế được thần hồn phân thân. Quái vật. Thật là quái vật. Nghe bên cạnh trưởng bối thanh âm run rẩy, Tô Sâm hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đảo quốc nữ nhân đến cùng có chết hay không? Nàng chết rồi, nàng không chết. Mộ Vân nhìn chằm chằm đoàn kia bạch quang, hô hấp cũng bởi vì nỗi lòng kịch liệt ba động mà dồn dập lên. A, đám người nghe được không hiểu ra sao, mà Lăng Vũ thì là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không nói chuyện. Trong bạch quang tiếp tục phát ra âm thanh, tràn ngập cao cao tại thượng lạnh lùng. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận, tru sát ngươi. Lăng Vũ không để ý tới nó, đưa ánh mắt về phía cái khác còn sống người xâm nhập. Oni tiền bối, tiếp xuống liền giao cho ngươi, tha thứ mi cô không thể tương trợ. Bạch quang càng thêm ảm đạm, cuối cùng trừ khử ở trong màn đêm, không có để lại bất kỳ tung tích nào, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giao cho ta đi. Kimura Oni hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói ra, Tojiro em. Có thể có ngươi dạng này một đứa con gái, quả thực là đi thật lớn hảo vận. Tojiro gia tộc sẽ bởi vì ngươi đạp lên trước nay chưa từng có thịnh thế, 10 năm, không, 5 năm, các ngươi tất nhiên có thể xâm nhập 6 đại gia tộc. Oni tiền bối, ngươi có thể vì chúng ta giải thích một chút a? Tojiro gia tộc chúng nhẫn tâm gấp như lửa đốt, không rõ xảy ra chuyện gì. Tình huống giống nhau cũng tại du thuyền chúng khách bên trên phát sinh, tất cả mọi người tại hướng Sở Vân Hà chờ kiến thức rộng rãi người tìm kiếm đáp án. Tojiro Miko nhục thể đều tại Lăng Vũ một trường phía dưới hóa thành cho bụi, khẳng định là chết hết, nhưng đoàn kia bạch quang là cái gì, trong miệng nó, lần sau gặp mặt lại là cái gì? Song phương biết được chân tướng sự tình, người mở miệng, thần hồn phân thân, khái niệm bị công bố. Một người linh hồn cường đại đến trình độ nào đó lúc, sẽ phát sinh bay vọt về chất, hình thành thần hồn. Có được thần hồn người vạn người không được một, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Trải qua thế sự tang thương, chạm tới thiên đạo chân ý, mới khiến cho linh hồn có thể thăng hoa. Cái gọi là thần hồn phân thân, chính là lấy các loại thiên tài địa bảo luyện chế không hồn xác thể, mà lại lấy bí pháp phân ra bộ phận thần hồn rót vào trong đó, liền có thể để có được sinh mệnh, có được cùng chủ thể đồng dạng ý thức, tư duy cùng ký ức. Thần hồn phân thân thực lực không kịp chủ thể, lại có thể cùng chủ thể cùng hưởng kiến thức cùng cảm ngộ, có thể cực lớn trình độ mà tăng lên chủ thể tốc độ phát triển, đổi một câu nói chính là kinh nghiệm tăng thêm. Thần hồn phân thân tuyệt đối chung với chủ thể hoàn toàn có thể yên tâm để nó thay thế mình sinh hoạt tại thế, mình thì có thể đi làm chuyện trọng yếu hơn, tỉ như tu luyện. Toji Omiko không có chết, chết chỉ là nàng thần hồn phân thân. Nàng tại 20 mấy tuổi liền có được thần hồn, cũng luyện chế thành công ra thần hồn phân thân, có thể xưng bất thế chi tài. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đỉnh cấp cường giả liệt kê, tuyệt đối sẽ có danh hào của nàng. Linh mạch mở ra ngày, nàng tuyệt đối sẽ còn xuất hiện. Một người như vậy, thật sự là khiến người lo lắng a. Vẫn là trước lo lắng dưới mắt đi, chúng ta nguy cơ còn chưa giải trừ đâu. Đám người bởi vì Lăng Vũ bình yên vô sự mừng rỡ phai nhạt xuống dưới, tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề. Cho dù Miko còn sống, nhưng thần hồn phân thân bị hủy cũng là tổn thất thật lớn. Tojio gia tộc chư vị, còn xin nghe ta hiệu lệnh, hướng tên kia báo thù. Kimuza Oni trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng rơi vào Lăng Vũ trên thân, thực lực của đối thủ không thể khinh thường. Xin nhờ. Tojio gia tộc chúng nhẫn khom người nói. Đi. Kimuza Oni quát khẽ một tiếng, từ bong tàu bên trên nhao nhao nhảy xuống, chỉ để lại 10 người canh chừng cơ bản đã mất đi chiến lực các du khách. Chúng nhẫn đi theo ngự thú sư Kimuza nhà người rơi vào hải thú trên thân. Hải thú nhóm phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể cao lớn bắt đầu bạo động, xé rách mặt biển hướng về Lăng Vũ vây quanh mà đi, mảng lớn sóng biển kịch liệt lăn lộn. Bảy quái vật này nhục thể kinh khủng, vô luận là phòng ngự vẫn là lực lượng, dạng này một số lượng, hắn có thể ứng phó qua được đến a? Chúng ta thủ thương, không giúp được bất luận cái gì bận bịu, ai? Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua chúng ta chạy trốn, phần ân tình này khắc trong tâm khảm. Không sai, khắc trong tâm khảm. Chỉ có Tống Mặc vẫn lắc đầu. Thứ nhất, Lăng Vũ không cần chạy trốn. Thứ hai, hắn chỉ là muốn để ra ra yến hội có thể thuận lợi tiến hành, cũng không phải là hiên ngang lẫm liệt, không đành lòng thấy chết không cứu. Thử hỏi, cái này du lịch vòng người đều xảy ra chuyện, không nói trước các đại tông môn gặp qua hỏi, liền liên ra ra mình cũng sẽ ăn ngủ không yên, nơi nào còn có tâm tư mở cái gì thỏ yến. Đương nhiên, nàng sẽ không nói toạc ra, đôi này Tống gia đối Lăng Vũ đều là chuyện tốt, liền để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, đồ sát Kimuza Oni cưỡi hải thú hình thể áp đảo cái khác, toàn thân màu đỏ sậm, giấu ở đáy biển cực đại song đồng tràn ngập u quang, ở vào tối hậu phương. Tại nó hai bên, hình thể so với nó nhỏ bé, so với bình thường hải thú phải lớn hải thú đang gầm thét. Bọn chúng là hai vị khác tộc lão cấp nhân vật tòa kỵ. Ba người phía trước, lít nha lít nhít phổ thông hải thú hội tụ vào một chỗ, giống như là một cỗ dòng lũ đen ngòm tại trong biển rộng tứ ngược, phá vỡ mặt biển, nhấc lên sóng lớn. Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ở trong trời đêm, dọa người thanh thế làm cho người kinh hãi run rẩy. Lắp đạn. Khoảng cách Lăng Vũ hẹn 300 mét lúc, Kimuza Oni đột nhiên hạ lệnh, túc hạ to lớn hải thú bỗng nhiên ngừng lại thân hình, mở ra huyết bùn đại khẩu, nước biển mãnh liệt rót vào trong miệng. Cùng lúc đó, cái khác hải thú cũng là làm ra giống nhau động tác, ngưng tụ ra khổng lồ phong áp, trên mặt biển hình thành một đạo lại một đạo vòng xoáy, rất có đánh vào thị giác lực. Lăng Vũ đứng ở trên mặt biển, đối mặt với khí thế hung hăng đám người, thần sắc không có chút nào gợn sóng, phảng phất phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, liền liền dưới chân hắn mặt biển cũng là phá lệ bình tĩnh, như là mặt kính, cùng phía trước sóng cả mãnh liệt tạo thành tươi sáng tương phản. Phát xạ thủy long pháo, Kimura Oni giống như là ra lệnh quan chỉ huy, dưới bàn tay vung, hải thú nhóm miệng như là cao ép súng bắn nước, phun ra ra từng đạo thô to cột nước, hóa thành từng đầu to lớn thủy long, dương nanh múa vuốt, quấn dao gào thét, ẩn chứa hủy diệt tính áp lực, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Lăng Vũ chút xuống mà đi, phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời, xung quanh mặt biển đều đang lắc lư, không khí nổ đùng, cuồng phong phun trào, ngoài ngàn mét du thuyền cũng bị có chút tác động đến, nước biển như mưa vẩy xuống boong tàu. Tojiô gia tộc chư vị, cơ hội. Kimura Oni lần nữa quát khẽ, khóe miệng giơ lên cười tàn nhẫn ý. Đa tạ Oni tiền bối. Chúng nhẫn thân ảnh phóng lên tận trời, rơi vào trên mặt biển, như là từng đạo tia chớp màu đen chạy, sau lưng sóng biển tầng tầng nổ tung, trên không là từng đầu cuồng bạo thủy long. Bọn hắn thì cần Lăng Vũ đang cật lực ứng phó bọn chúng thời điểm xuất thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Kimura nhà hòa thuận Tojiô nhà hợp tác qua không chỉ một lần, bọn hắn liền từng dùng chiến thuật như vậy, đoàn diệt một đội cường giả, không tổn hại một binh một tốt. Chỉ tiếc, Lăng Vũ ứng đối bọn chúng chỉ cần một quyền. Lăng Vũ chân trái có chút triệt thoái phía sau, vòng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Bàn tay trái một nắm, trong lòng bàn tay không khí áp xúc nổ tung, tầng tầng bọt nước khuấy động mà lên. Oanh! Một đóa mỹ lệ âm bạo mây nở rộ tại Lăng Vũ quyền dưới. Cuồng bạo quyền phong phóng lên tận trời. Kinh khủng khí hình xoắn ốc mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế, xoắn nát lấy ven đường hết thảy. To lớn thủy long nhóm gào thét, quấn lấy nhau, khí thế cuồng bá tới cực điểm, lại là tại chạm tới quyền phong một khắc này, tựa như là được bỏ vào máy trộn bê tông hoa quả, hình thể trong khoảnh khắc vặn vẹo sụp đổ, yếu ớt như là một đầu tiểu trùng, cuối cùng hóa thành đầy trời nước mưa vẩy xuống, dính ướt chấn kinh các ninja. Không có, bọn hắn hãm không được thân hình, đã đi tới Lăng Vũ trước người. Liều đi, loại thời điểm này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Bọn hắn thắng ở nhiều người, đồng loạt xuất thủ chưa hẳn không thể tướng chém giết. Một đám ninja hoặc bạt đao chẳng đi, đao ý nở rộ tứ ngược, hoặc hai tay kết ấn thi triển nhẫn thuật, hỏa diễm, lôi điện, đóng băng vân vân đột nhiên ở giữa xuất hiện, tràn ngập cuồng bạo năng lượng ba động. Trong lúc nhất thời, vô số thủ đoạn công kích như mưa rơi dày đặc, hướng về Lăng Vũ bao phủ tới. Tràn ngập khí tức bá đạo, mang theo tất sát uy thế, ở đây không ai dám anh kỳ phong mang. Lăng Vũ túc hạ đạp mạnh, khí lãng nổ tung, nước biển khuấy động mà lên, bắn ra bốn phía mà ra, xé rách không khí, siêu việt vận tốc âm thanh, đập nện tại mỗi người trên thân. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, máu tươi chi hoa liên tiếp nở rộ, huyết thủy nương theo lấy nước biển vẩy xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Tất cả mọi người thế công đều bị vỡ nát, thân thể của bọn hắn giống như là bị vô số cây kim nhọn đâm vào, vô số huyết động lít nha lít nhít, hiện đầy thân thể mỗi một nơi hẻo lánh.